Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467 bọn hắn đang sợ hãi. Thổ huyết canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ha ha, thông minh, quá cơ trí, đang huấn luyện khóa kết thúc về sau, các đội hữu đều nhao nhao vây lên Dương Dương, quan tâm tới hắn vừa rồi cùng ký giả truyền thông vấn đáp. Đường Dương Dương cười đem trong đó quyết khiếu nói một lần về sau. Chung quanh các đội hữu lập tức nhao nhao vỗ án tán dương. Đây cũng quá hố người đi. Cristiano Ronaldo nếu là nghe được tin tức này, hắn khẳng định khóc tâm muốn chết đều có. Xabi Alonso cũng bị Dương Dương ứng đối cho chọc cười. Tây Ban Nha giữa trận là đội bóng bên trong nổi danh tốt đọc sách. Hắn thường thường đều là ôm một quyển sách tại gặm, có chút văn nghệ thanh niên phong phạm, tại trên sân bóng cũng là bị đá 10 phần thông minh. Cho nên đối Dương Dương loại này ứng đối phương thức, hắn cũng là 10 phần hợp khẩu vị. Ngươi giảo hoạt như thế, về sau đánh chết ta cũng không dám cùng ngươi so tài. Carragher bày ra một trương mặt khổ qua, tối thiểu nhất. Hắn liền nghĩ không ra dạng này ứng đối phương thức, còn lại là trong thời gian ngắn như vậy, chu vi rất nhiều đồng đội cũng đều nhao nhao gật đầu. Người thông minh mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là làm người lại kính vừa sợ. Liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên Ayesteran đều là một mặt tán thưởng. Dương Dương lần này xem như cho Cristiano Ronaldo đào một cái hố to. Người Bồ Đào Nha còn không phải nhảy không thể. Bởi vì là hắn chủ động khiêu khích, tại Dương Dương ứng chiến về sau, nếu là hắn lựa chọn nhượng bộ, vậy hắn coi như bị chơi khăm rồi. Nhưng nếu như hắn nhảy vào đi, kết quả kia cũng là làm người tuyệt vọng, mở màn 10 giây dẫn bóng, đây quả thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngược lại là ngay cả qua 3 người, tuy nói rất khó, nhưng đúng là nhưng có thể làm được. Nhất là đối với Dương Dương tới nói, thế là đám người thảo luận đề cũng rất nhanh chuyển rời đến như thế nào ngay cả qua 3 người trong. Chuyện này, trước đó, Dương Dương lợi dụng Benitez hứa hẹn, vì các đội hữu tranh thủ đến Noel ngày nghỉ cơ hội. Tại trong đội thâm thụ khen ngợi, mà lần này tất cả mọi người cũng đều biểu thị, nhất định dốc hết toàn lực giúp hắn, mặc kệ là ngay cả qua mấy người. Chủ yếu nhất vẫn là muốn lợi dụng đối phương phòng thủ cầu thủ chọn vị trí sai lầm đến chế tạo cơ. Hội, đối mặt nghiêm mật phòng thủ đội bóng, đây nhất định là thực tế không lớn. Xabi Alonso thử phân tích tình huống, cho nên, bình thường tới nói chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chính là từ thủ chuyển công, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đánh ra đến. Hoặc là chính là gặp được phòng thủ vị trí độ chênh lệch đội bóng. Đám người nghe xong về sau, không khỏi đều nhao nhao gật đầu. Mấy năm qua này, theo Wenger, Mourinho, Benitez cùng Hollier chờ châu Âu đại lục huấn luyện viên trưởng đi vào Premiership. Trong nguyên bản rất bình thường thô giáp giải ngoại hạng Anh kỹ chiến thuật mang đến cách tân. Từ đó cũng xuất hiện giống Chelsea, Everton, Portsmouth, Liverpool, Aston Villa cùng Manchester City loại này phòng thủ rất bình thường kín đáo đội bóng. Nhưng cũng đồng dạng sẽ tồn tại một chút vẫn như cũ kiên trì nguyên lai Premiership truyền thống. Đấu pháp đội bóng, tỉ như Tottenham Hotspur, Blackburn, West Ham United, Fulham chờ đội bóng, những này đội bóng phòng thủ đều tương đối hỏng bét. Thậm chí giống cường đội bên trong Arsenal, phòng thủ cũng là rất thành vấn đề. Chính MU phòng thủ cũng đồng dạng chẳng ra sao cả. Nhất là trung vệ vị trí này, trước mùa giải Quỷ Đỏ vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng là bởi vì hắn phòng thủ quá tệ, trải qua các đội hữu một trận phân tích cùng thảo luận về sau. Dương Dương bắt đầu phát hiện, kỳ thật chỉ cần thời cơ tóm đến tốt. Ngay cả qua 3 người, thậm chí là ngay cả qua 4 người 5 người, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, muốn thế nào bắt lấy thời cơ này cũng là phi thường khó khăn sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, cũng hầu như so mở màn 10 giây dẫn bóng muốn tới đến càng có hy vọng a. Đây chính là cần nhờ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vận khí. Dương Dương cũng không rõ ràng Cristiano Ronaldo thu được mình đánh trả về sau sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Hắn đối với mấy cái này cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì tiếp xuống Liverpool sẽ nghênh đón liên tiếp khổ chiến. Champions League tiểu tổ thi đấu bắt đầu nhóm lửa chiến hỏa. Thủ trận là sân khách khiêu chiến Eindhoven. Tại Hà Lan chi hành về sau, Liverpool đem lại lần nữa tiến về sân khách khiêu chiến Mourinho Chelsea. Sớm tại mùa giải trước, Benitez liền đối Liverpool lịch đấu cảm thấy bất mãn hết sức. Bởi vì thứ nhất, tuần hoàn cường đối thoại toàn bộ đều là sân khách. Đôi này chỉ đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân Liverpool tới nói, không thể nghi ngờ là khá bất lợi, nhất là muốn cân nhắc đến Champions League thi đấu vòng tròn nhóm lửa chiến hỏa về sau. Liverpool sẽ nghênh đón song tuyến, thậm chí là đa tuyến tác chiến. Tại sân khách giao đấu Eindhoven trong trận đấu, tất cả mọi người khi nhìn đến Liverpool đội hình ra sân lúc, khẳng định đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đội bóng mạnh nhất sức chiến đấu cũng không có ra sân. Dương Dương, Zera, Xabi Alonso cùng Hippia chờ cầu thủ tất cả đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Peter Crouch thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Venon, Zenden, Luis Garcia chờ cầu thủ thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Mà phong tuyến thì là từ quen thuộc Eredivisie thi đấu vòng tròn quyệt người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Benitez bài binh bố trận phi thường minh xác, đội bóng bên trong tất cả mọi người cũng đều đồng dạng rõ ràng. Trận đấu này chỉ cần có thể bảo trụ thế hòa, đó chính là khiến người kết quả vừa lòng. Đội bóng chân chính xem trọng vẫn là cuối tuần đối với trận Chelsea kia một trận. Đó mới là Liverpool trên dưới tất cả mọi người coi trọng nhất mấu chốt một trận chiến. Tranh tài bắt đầu bị đá rất bình thường không thuận. Eindhoven lợi dụng sân nhà ưu thế khống chế được thế cục cùng quyền chủ động. Phía trước 20 phút khống chế bóng suất cũng một lần cao tới 65%. Nhưng Liverpool phòng thủ tóm đến không tệ. Phinin, Carragher, Dani Alves cùng Warnock tạo thành hậu phòng tuyến biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Không có cho Eindhoven quá cơ hội tốt. Mohamed Sissoko tọa trấn giữa trận cũng rất xuất sắc. Phòng thủ kiên cố, đội bóng phản kích cơ hội liền nhiều. Cho nên, tại đấu trường trên mặt liền lộ ra rất bình thường có ý tứ. Eindhoven chiếm cứ ưu thế. Sút gôn đạt được cơ hội lại là Liverpool chiếm cứ ưu thế. Eredivisie đội bóng thậm chí ngay cả có uy hiếp tiến công cũng không nhiều. Dương Dương ngồi ở đây bên cạnh ghế dự bị bên trên, nhìn tận mắt trên sân bóng tranh tài, hắn cảm thấy 10 phần thổn thức. Đây chính là trên chỉnh thể thực lực chênh lệch. Lúc trước hắn tại Ajax thời điểm, mỗi một lần đánh Eindhoven đều muốn đem hết toàn lực, còn muốn đánh cho 10 phần gian nan. Nhưng đến Liverpool trên thân, thậm chí xuất động một nửa đội hình dự bị, lại tại tràng diện bên trên không rơi vào thế hạ phong. Khống chế bóng suất kém, nhưng có uy hiếp tiến công càng nhiều. Đây chính là tứ đại thi đấu vòng tròn cường đội cùng Eredivisie cường đội ở giữa cách xa chênh lệch. Eindhoven quét ngang Eredivisie bộ kia tiến công tổ hợp, tại Liverpool trước mặt căn bản không có cách nào phát huy ra uy hiếp. Eredivisie thiên tài Ofelay càng là toàn diện tịt ngòi, không có chút nào hành động. Nếu như là tại đồng dạng trình độ, trở lại Anfield, chúng ta cầm xuống Eindhoven độ khó không lớn. Ghế dự bị bên trên, Zera nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dương, lòng tin 10 phần nói. Dương Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng là tràn đầy đồng cảm. Chúng ta bây giờ tiến công vấn đề vẫn là ở tại phản kích. Nếu là Crouch tại, chúng ta trực tiếp tìm hắn cái này cao điểm. Chu Vi đồng đội đoạt thứ hai điểm rơi, đã sớm phá khung thành đạt được. Xabi Alonso cũng lòng tin tràn đầy nói, từ trong trận đấu nhìn, Eindhoven thực lực đúng là không bằng Liverpool. Bất quá nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Eindhoven đột nhiên phát lực, đánh ra một đợt cường công. Đồng thời tại thứ 59 cùng phút thứ 61, liên tục hai lần đánh ra có uy hiếp thế công. Không sai biệt lắm giờ đến phiên ta. Xabi Alonso từ bên ngoài nóng xong thân trở về, vừa cười vừa nói, đây là lúc trước liền kế hoạch tốt lắm. Xabi Alonso sẽ thay đổi Moham Sissoko, thông qua loại này thay phiên, vì cuối tuần cùng Chelsea kia một trận đại chiến lưu lực. Eredivisie thi đấu vòng tròn luôn luôn đều là rất xem trọng người chăm chăm người, nhất là vận động chiến. Hiện tại Eindhoven chịu ép ra đánh, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Dương Dương tiến tới, nói với Xabi Alonso, hắn tại Eredivisie 3 năm, làm sao đá Eredivisie đội bóng, hắn vẫn là có tâm đắc, cho nên muốn để các đội hữu nhiều chạy, xen kẽ chạy, kéo ra bọn hắn phòng thủ trận thế, lại nghiêng chen vào đứng không, kia cơ hội liền xuất hiện. Đây chính là người chăm chăm người tệ nạn. Xabi Alonso nặng nề mà gật đầu. Quả nhiên, rất nhanh, Ayesteran liền đến để Xabi Alonso chuẩn bị ra sân. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đi đến bên sân, lắng nghe Benitez dặn dò lúc, không biết nói thứ gì. Benitez còn đặc địa xoay đầu lại, thật sâu nhìn một chút Dương Dương. Tiếp lấy lại hướng phía Xabi Alonso gật đầu ra hiệu. Xabi Alonso đi lên về sau, Liverpool bắt đầu khống chế được trên trận thế cục. Cái này khiến bên sân Dương Dương thấy hết sức kỳ quái. Đây quả thực là một loại hoàn toàn không cách nào lý giải hiện tượng. Ngoại trừ Xabi Alonso đổi Moham Sissoko bên ngoài, trên trận còn lại tất cả cầu thủ không thay đổi. Nhưng chính là lần này thay người, lại làm cho Liverpool giữa trận trở nên càng thêm ngay ngắn rõ ràng, trở nên một điểm không hoảng loạn, ngược lại còn tổ chức sách hoạch xuất ra mấy lần tiến công. Vẻn vẹn sau 5 phút, quyệt ngay tại trung lộ thông qua xen kẽ chạy, đạt được một lần tuyệt hảo cơ hội, lên sức của đôi chân bắn, kém chút xuyên thủng Eindhoven cầu môn. Xabi Alonso ra sân sau 10 phút, Gerrard thay thế Robbie Fowler ra sân. Vẻn vẹn 3 phút, Finan cánh phải truyền bên trong, quyệt lại lần nữa đạt được cơ hội, lên chân gõ cửa lệch ra. Sau đó là cánh trái Luis Garcia một cước sút gôn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Eindhoven cùng Liverpool đều dùng 2 lần thay người danh ngạch. Theo Xabi Alonso cùng Gerrard ra sân, Hồng quân thế công trở nên càng ngày càng mãnh, nhưng thủy chung khoảng cách dẫn bóng chênh lệch một đoạn. Benitez cũng rốt cục tại phút thứ 82 lúc vận dụng lần thứ 3 thay người danh ngạch, Dương Dương thay đổi Luis Garcia. Tại Dương Dương thay thế ra sân thời điểm, hắn lờ mờ có thể nghe được Philip sân bóng nhìn trên đài truyền đến hư thanh. Eindhoven fan bóng đá hiển nhiên còn không có quên Dương Dương đã từng cho bọn hắn mang đến qua thống khổ hồi ức, bọn hắn đang sợ hãi, mà Dương Dương cũng không để bọn hắn thất vọng. Benitez cho sắp xếp của hắn chỉ có một cái, đó chính là xen kẽ chạy, kéo ra phòng thủ, tranh thủ dẫn bóng. Dương Dương ra sân về sau, lần thứ nhất sờ cầu liền tạo thành cánh trái cường thế đột phá. Nhưng ở truyền vào vùng cấm địa thời điểm bị Eindhoven trung vệ Alex giải vây rồi. Nhưng vẻn vẹn sau 3 phút, Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào Xabi Alonso chuyển bóng về sau, đột nhiên khởi động, dẫn bóng bên trong cát, quyệt ngầm hiểu, từ phía trước trở về rút lui, nhìn như muốn tới tiếp ứng Dương Dương, nhưng trên thực tế lại là kéo ra khỏi Alex. Dương Dương chân phải nghiêng truyền sau lưng, Zera nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, ngừng cầu, sút gôn, một mạch mà thành, tiếng bóng chui vào lưới. 1-0, Liverpool tại thứ 86 phút, từ Dương Dương trợ công Zera, đánh vào tuyệt sát cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN